Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 903, Vô Gian Thần Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 903, Vô Gian Thần Kiếm. Lăng Phi Vũ thoáng kinh ngạc thoáng một phát, ngược lại là thật không ngờ, Trương Nhược Trần nhanh như vậy liền chuẩn bị bán đi thần huyết, đối với nàng mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Ngươi muốn ngươi cái gì? Thánh thạch, thánh chỉ, thánh đan, cũng hoặc là thánh giả cấp bậc thủ hộ giả. Lăng Phi Vũ tu luyện 300 năm, lại là ma giáo 9 đại cung chủ một trong, tự nhiên là tích lũy hạ thập phần lớn đại tài nguyên cùng tài phú, không phải tầm thường thánh giả có thể so sánh với. Đương nhiên, tại nàng xem ra, Trương Nhược Trần hiện tại khắp nơi gây thù hằn, bốn bề thọ địch, càng thêm cần một vị thánh giả cấp bậc thủ hộ giả, đang âm thầm bảo hộ hắn, vì hắn hộ đạo. Cho nên, mới đưa ra điểm này. Chỉ cần Trương Nhược Trần trở ra khởi thần huyết, dùng Lăng Phi Vũ thân phận, thỉnh động một vị thánh giả chuyên môn đến bảo hộ hắn, cũng không phải việc khó. Những có thể kia theo nơi khác mua được, hoặc là đổi lấy thứ đồ vật, ta cần gì phải dùng thần huyết cùng ngươi trao đổi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta hy vọng kiếm thánh có thể theo giúp ta luyện kiếm, giao thủ một lần, 10 giọt thần huyết. Như thế nào? Lăng Phi Vũ tự nhiên minh bạch, Trương Nhược Trần thỉnh nàng cùng một chỗ luyện kiếm mục đích nhất định là muốn tại giao thủ trong quá trình ngộ kiếm. Cùng kiếm thánh so chiêu, chính là tìm hiểu kiếm đạo nhanh nhất phương thức. Chỉ cần Trương Nhược Trần ngộ tính đầy đủ cao, có thể tại giao thủ trong quá trình, học trộm Lăng Phi Vũ kiếm đạo. Phải biết rằng, mặc dù là kiếm thánh thân truyền đệ tử, cũng rất ít có cơ hội có thể cùng kiếm thánh giao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, cơ hội như vậy là bực nào khó được. Giao thủ một lần, 10 giọt thần huyết, ngược lại là một cái rất công đạo giá cả. Lăng Phi Vũ khẽ gật đầu, lại nói. Ngươi muốn tinh tường một sự kiện, bản thánh cùng ngươi giao thủ, cũng không phải cho ngươi uy chiêu, hoặc là truyền thụ cho ngươi kiếm đạo. Mà là, chính thức trên ý nghĩa giao thủ, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Một vị kiếm thánh, rõ ràng có thể đáp ứng cùng một vị cấp thấp bán thánh luyện kiếm, đối với vị kia cấp thấp bán thánh mà nói, tuyệt đối là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Trương Nhượng Trần tự nhiên cũng là có chút mừng rỡ, nói. Đó là tự nhiên, chỉ có toàn lực quyết đấu thời điểm, ngươi mới có thể hiển lộ ra bản lĩnh thật sự. Lăng Phi Vũ nhìn thấy Trương Nhược Trần tự tin bộ dáng, trong nội tâm có chút không vui, nói. Mặc dù, bản thánh đem tu vi, áp chế đến cùng ngươi giống nhau cảnh giới. Ngươi lại có thể đỡ nổi ta mấy chiêu. Nói thiệt cho ngươi biết, lần trước tại kiếm chủng, bản thánh liền 5 thành thực lực, cũng không có thi triển đi ra. Nếu là, thi triển ra 10 thành thực lực, chỉ sợ ngươi liền một chiêu cũng ngăn không được. Trương Nhược Trần thập phần tin tưởng hắn cùng với kiếm thánh chênh lệch, bởi vậy, tương đương thản nhiên mà nói. Kiếm thánh một chiêu kiếm pháp cũng đủ để một ít kiếm tu tìm hiểu cả đời. Thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo thật sự là rất cao sâu, dùng Trương Nhược Trần cảnh giới bây giờ, xâm nhập tu luyện, rất có thể sẽ bị lạc tại hỗn loạn thời gian cùng hư thật trong không gian. Bởi vậy, Trương Nhược Trần quyết định, tại bán thánh cảnh giới, chủ tu kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến lúc tương lai, tu vi nhập thánh, tinh thần lực trở nên càng mạnh hơn nữa, lại đi tìm hiểu thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo cũng không muộn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần tu luyện không gian lĩnh vực cùng thời gian kiếm pháp, kỳ thật cũng là tại đặt nền móng, vì tương lai làm chuẩn bị. Lăng Phi Vũ sở dĩ hội đáp ứng, cùng Trương Nhược Trần luyện kiếm, nhưng thật ra là có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất, tự nhiên là vì thần huyết. Thần huyết giá trị, vốn là cực kỳ cao ngang, hơn nữa, tại trên thị trường, căn bản không cách nào mua được. Bất luận cái gì một giọt thần huyết, đối với nàng mà nói, cũng là tương đương chân quý. Thứ hai, Lăng Phi Vũ đến nay như trước còn nhớ rõ, Trương Nhượng Trần tại kiếm chủng, thi triển đi ra một chiêu kia thời gian kiếm pháp. Trương Nhượng Trần muốn theo nàng chỗ đó học trộm, nàng lại làm sao không muốn học trộm Trương Nhượng Trần. Nếu là, nàng có thể theo thời gian chi kiếm bên trong, lĩnh ngộ ra một ít gì đó, kiếm đạo tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Chính là vì đều có cần thiết, cho nên, hai người cũng tựu đã đạt thành nhất trí. Trương Nhượng Trần tự nhiên không phải hiện tại muốn cùng Lăng Phi Vũ so chiêu, dù sao, không lâu trước khi, hai người bọn họ mới giao thủ qua một lần. Hiện tại lại giao thủ, đoán chừng cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Bởi vậy, Trương Nhượng Trần chuẩn bị đi trước kiếm chủng, tăng lên tu vi của mình cùng kiếm đạo. Đợi đến lúc có chỗ tăng lên về sau, lại đến tìm nàng giao thủ. Lăng Phi Vũ gặp Trương Nhượng Trần muốn đi kiếm chủng, nói. Trước, bản thánh mang hướng chính phong cũng đi kiếm chủng, bái kiến Chu Thiên Kiếm nhất mạch tổ sư âm linh, đã tiến hành nghiệm chứng. Chu Thiên Kiếm kiếm linh, cũng không có phát hiện, hướng chính phong cùng bất tử huyết tộc tiếp xúc. Trương Nhượng Trần trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, nói. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, hướng chính phong tại đạt được Chu Thiên Kiếm trước khi, đã cùng bất tử huyết tộc có tiếp xúc? Tại thời khắc này, Trương Nhượng Trần nghĩ tới toàn cơ kiếm thánh tứ đệ tử, Phong Hàn. Phong Hàn không phải là bất tử huyết tộc bố trí tại toàn cơ kiếm thánh bên người một con cờ. Nếu là, Phong Hàn đạt được Thao Thiên Kiếm. Thao Thiên Kiếm kiếm linh, cũng sẽ không biết được, hắn cùng với bất tử huyết tộc tiếp xúc qua. Tương đối mà nói, bản thánh càng thêm tin tưởng ngươi. Cho nên, bản thánh đã khởi động chỉ kiếm nhân quyền lợi, đem hướng chính phong nhốt vào U Minh Địa Lao. Lăng Phi Vũ nói, Trương Nhượng Trần cũng không có hỏi, Lăng Phi Vũ vì sao như vậy tín nhiệm hắn, chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm nàng liếc. Lập tức, hắn tựu ly khai động phủ, tiến về kiếm chủng. Lăng Phi Vũ làm việc tương đương bá đạo, điểm này, Trương Nhược Trần đã không phải là lần thứ nhất kiến thức. Bởi vậy, nàng đem hướng chính phong nhốt vào U Minh Địa Lao, cũng tựu một chút cũng không kỳ quái. Lăng Phi Vũ cũng không có tiến vào kiếm chủng, nhìn thủ Trương Nhược Trần, chỉ là lấy đi Thao Thiên Kiếm, tạm thời đảm bảo tại nàng cái kia ở bên trong. Tiến vào kiếm chủng, Trương Nhược Trần không có lập tức đi bái kiến Thao Thiên Kiếm lịch đại tổ sư âm linh, mà là, đi vào một ngọn núi lửa đỉnh. Hắn đem tiểu hắc phóng xuất, khiến nó tại miệng núi lửa, bố trí một tòa có chút cao thâm ẩn nặc trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến lúc trận pháp bố trí thành công, Trương Nhược Trần mới tiến vào càn khôn thần mộc đồ, đi vào tiếp thiên thần mộc phía dưới, đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy đi ra. Trầm Uyên, Trương Nhược Trần kêu một tiếng. Màu đen kiếm thể mặt ngoài, hiện ra một cái ba thốn cao hình người bóng dáng, trường một cặp màu đen cánh chim, bộ dáng có chút anh tuấn, cùng Trương Nhược Trần có 7 phần giống nhau. Kiếm Linh nói, ta biết rõ, trong lòng của ngươi, nhất định là có rất nhiều nghi hoặc cũng có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi ta. Thế nhưng mà, thật xin lỗi, ta chỉ sợ không cách nào trả lời ngươi. Vì cái gì? Trương Nhược Trần hỏi, Kiếm Linh nói, bởi vì, ngươi chết đi cũng không lâu lắm, Trầm Uyên kiếm thân kiếm tự bị chém đứt, ta cũng lâm vào ngủ say, một cho đến hôm nay tại tỉnh lại. Trương Nhược Trần lông mày thâm tỏa, nói, chỉ giao dùng tích huyết kiếm, chặt đứt ngươi. Kiếm Linh lắc đầu, thanh âm lộ ra có chút phiền muộn, nói. Ta cùng với nhỏ máu cảm tình, tuyệt không tại ngươi cùng Chỉ Giao phía dưới. Kiếm cảm tình, so nhân loại càng thêm chân thành. Chỉ Giao sẽ giết ngươi, nhỏ máu lại tuyệt đối sẽ không chặt đứt ta. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Chẳng lẽ thiên hạ tầm đó, còn có cái gì chiến binh, có thể đem ngươi chặt đứt? Đương nhiên là có, ví dụ như, Vô Gian Thần Kiếm. Kiếm Linh nói ra. Trong truyền thuyết Vô Gian Thần Kiếm, vậy mà thật sự xuất hiện tại Côn Luân Giới. Mặc dù là dùng Trương Nhượng Trần tâm cảnh, cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Kiếm Linh nói, không sai, Vô Gian Thần Kiếm, chính là viễn cổ một trong thập đại thần khí, nghe nói, chính là sử dụng không gian bổn nguyên vật chất, đúc luyện thành một thanh kiếm. Mặc dù chính là một cái bình thường người, cầm trong tay Vô Gian Thần Kiếm, không cần sử dụng bất luận cái gì thánh khí, nhẹ nhàng vung lên, cũng có thể đem không gian vạch phá ra một đường vết rách. Cái gọi là, khăng khít, cũng nếu không có không gian giới hạn ý tứ. Thập đại thần khí đã là tương đương đã lâu truyền thuyết, mặc dù là tại Trung Cổ thời kỳ, cũng rất ít xuất hiện. 800 năm trước, Vô Gian Thần Kiếm như thế nào hội ngang trời xuất thế, hơn nữa, còn chặt đứt Trầm Uyên Kiếm. Trương Nhược Trần hỏi, Vô Gian Thần Kiếm chủ nhân là ai? Kiếm Linh lắc đầu nói, Vô Gian Thần Kiếm là từ trên trời bay tới, ta muốn trốn, lại không có thể chạy thoát. Thân kiếm đứt gãy về sau, ta liền lâm vào ngủ say, đã mất đi ý thức. Cái này trầm xuống ngủ, tự là 800 năm. Trương Nhượng Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm một lần nữa thu vào, trong nội tâm có chút thất vọng, không chỉ có không thể theo Kiếm Linh chỗ đó hỏi ra một ít vật hữu dụng, ngược lại lại tăng thêm càng nhiều nữa nghi hoặc. Kế tiếp thời gian, Trương Nhượng Trần đem khô mộc đan ăn vào, chuẩn bị trước dưỡng thương. Ăn vào khô mộc đan, gần kề chỉ là một đêm, Trương Nhượng Trần thương thế tự khỏi hẳn. Trương Nhượng Trần cũng không có lập tức thời gian tu luyện kiếm pháp tầng thứ hai cảnh giới, mà là bắt đầu luyện hóa thần huyết, chuẩn bị trước đem tu vi tăng lên tới nhất giai bán thánh đỉnh phong. Cùng Phong Cầm giao thủ thời điểm, Trương Nhượng Trần khắc sâu ý thức được, cùng cảnh giới chênh lệch quá lớn cường giả giao phong, là một kiện cỡ nào biệt khuất sự tình. Nếu là, lúc kia, Trương Nhượng Trần có được nhất giai bán thánh tu vi đỉnh cao, ứng đối, nhất định sẽ tương đương thong dong, không đến mức thụ như thế trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp một tháng, Trương Nhược Trần một bên luyện hóa thần huyết, đồng thời lại tu luyện long tượng bàn nhược trường cùng kiếm tam. Thông qua tu luyện trường pháp cùng kiếm pháp, xúc tiến bản thân nhanh hơn hấp thu thần huyết. Một tháng về sau, Trương Nhược Trần xếp bằng ở tiếp thiên thần mộc phía dưới, hoàn toàn bị thánh khí đám mây bao khỏa, giống như là ngồi ở hỗn độn trung tâm, có từng đạo kiếm hình kiếm khí, quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn. Tu vi của hắn, đã đạt tới nhất giai bán thánh đỉnh phong, cùng nhất giai bán thánh sơ kỳ so sánh với, ít nhất tăng lên 7 thành lực lượng. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần kiếm đạo cũng có nhất định được tiến bộ, đem kiếm tam tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới. Hôm nay Trương Nhược Trần, thực lực mức độ lớn tăng lên. Nếu là lần nữa cùng Phong Cầm giao thủ, mặc dù không sử dụng ngàn văn hủy diệt kình, cũng có 10 phần nắm chắc, đánh bại hắn. Đạt tới nhất giai bán thánh đỉnh Phong, muốn lại đột phá, đã là rất khó. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không có tiếp tục tu luyện, mà là đã đi ra đồ quyền thế giới, một lần nữa trở lại kiếm trùng cái kia ngọn núi lửa đỉnh. Đồ quyền trong thế giới một tháng, kỳ thật ngoại giới, chỉ là quá khứ 3 ngày. 3 ngày qua, Tiểu Hắc một mực ở bên ngoài trông coi. Đương nhiên, nó cũng không có rảnh rỗi, mà là tại đây ngọn núi lửa bốn phía, bố trí các loại trận pháp, phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp, ảo trận, ẩn trận, cẩn thận khẽ đếm, vậy mà đã bố trí cửu tòa đại trận. Trương Nhược Trần có chút tò mò, hỏi, Tiểu Hắc, ngươi như vậy muốn? Minh Vương kiếm trùng thế cục càng ngày càng không ổn định, bổn hoàng tự nhiên là muốn phòng ngừa chu đáo, sớm thành lập một chỗ ẩn thân. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Tương lai, nếu là bất tử huyết tộc thật sự sát nhập tiến đến, thế nào nhóm còn có thể ẩn thân ở đây? Tiểu Hắc hai cái móng vuốt không ngừng bận việc, hỏi. Ngươi thì sao? Chuẩn bị đi tế bái Thao Thiên Kiếm nhất mạch lịch đại tổ sư. Trương Nhượng Trần suy tư một lát, nói. Việc này cũng là không vội, tu vi của ta cùng kiếm đạo có một ít tiến bộ, đi trước cùng Lăng Phi Vũ giao thủ một lần thử một lần. Cũng không biết, nàng toàn lực ra tay, mạnh như thế nào. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.